Siêu Việt Tài Chính, chương 240, Carena, góc truyện audio.com, đổi lại cách thức lên chương có lên nào lên chương đó. Không để mọi người chờ tới tối nữa. Thiếu Kiệt cầm hai tờ giấy xếp lại như lúc vừa lấy ra. Thiếu Kiệt đang phân vân nếu mà hai người Hoàng Chí Kim và Cữu Hùng để có tài khoản như thế này thì họ tự làm hay là nhờ người nào khác làm giúp. Bởi nếu người khác làm giúp thì sẽ không chỉ có hai tài khoản như thế này. Xe chạy vào trong nhà đổ lại trước lối ra vào. Hà Vi cầm túi xốp những bìa sách. Thiếu Kiệt tuy một bên vai trái còn băng bó nhưng hắn vẫn không cảm thấy khó chịu mấy. Có thể vì vùng hay hoạt động nên được cố định kỹ lưỡng. Để Hà Vi cầm những cuốn sách đi vào nhà Thiếu Kiệt lại một cái máy tính mở lên ghi tên ngân hàng này ra. Hắn muốn tìm hiểu xem hai người này làm tài khoản ở ngân hàng nào và điều kiện ra sao. Thường mọi người hay nghe nói là ngân hàng Thụy Sĩ nhưng lại không hiểu. Đây không phải là một ngân hàng mà nó là hiệp hội của nhiều ngân hàng tập hợp lại. Ở đây có cả hơn 400 ngân hàng và quỹ tín dụng cùng tồn tại tuy nhiên. Có hai ngân hàng là UBS, Union Bank of Switzerland. Và Credit Suisse Group đang nắm giữ gần một nửa lượng đầu tư trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ cần chọn một ngân hàng không có chi nhánh tại quốc gia của bạn. Việc bạn tạo cho mình một tài khoản ẩn danh chỉ cần điền một số mẫu có sẵn. Không như những nơi khác khi bạn bị điều tra các nhà chức trách đến ngân hàng và hỏi về thông tin tài khoản hoặc tên bạn có trong ngân hàng hay không nhưng... Nơi khác bắt buộc phải cung cấp thông tin còn đối với đất nước Thụy Sĩ thì không cho dù bạn có là quan chức cấp cao ở nước khác đi nữa. Lịch sử chính sách giữ bí mật ngân hàng của Thụy Sĩ có từ những năm 1930 nhằm bảo vệ người Do Thái của Đức khi họ gửi tiền vào ngân hàng nước này. Để tránh bị phát xít Đức tịch thu. Song trên thực tế, luật ngân hàng Thụy Sĩ năm 1934 được ban hành sau một vụ bê bối. Trong đó một số nhà chính trị và doanh nhân Pháp bị công khai danh tính có tài sản cất giấu ở Thụy Sĩ. Mới là những hòn đá đầu tiên cho truyền thống nổi tiếng của ngành ngân hàng nước này. Luật ra đời nhằm bảo vệ sự riêng tư của khách hàng trong tương lai. Trong thời gian dài, luật trên đã giúp ngành ngân hàng Thụy Sĩ phát triển thịnh vượng. May mắn cho Thiếu Kiệt là hai tài khoản ngân hàng này đều là ẩn danh. Người rút tiền sẽ được bảo mật hoàn toàn và họ sẽ cấp cho bạn một tài khoản phụ. Dạng thẻ ghi nợ được sử dụng ở tất cả quốc gia để bảo mật cho bạn. Chỉ cần bạn là người có chìa khóa tủ bảo hiểm và mật khẩu của tủ bảo hiểm bạn có thể tới rút tiền bất cứ khi nào. Mà điều đó thì Thiếu Kiệt chỉ cần hiện diện là được. Thiếu Kiệt đánh vào tên ngân hàng. Tra cứu trên dữ liệu tiếng Anh thì điều kiện tối thiểu ở đây để có thể mở tài khoản là 53.179 US tương đương 50.000 franc Thụy Sĩ. Ký hiệu viết tắt của franc đồng tiền của Thụy Sĩ. Tính sơ số tiền tầm khoảng 1 tỷ hơn. Thiếu Kiệt mỉm cười gần 10 năm với hai tài khoản hắn không biết là bao nhiêu tiền nhưng có thể nói là khá lớn. Hà Vi lúc này để đống sách lên bàn. Thấy Thiếu Kiệt vừa đọc văn bản tiếng Anh trên mạng vừa cười cười. Cô không biết hắn dự định làm gì. Bởi cô cũng không hiểu hết được những gì ghi trên hai tờ giấy kia chỉ. Nhìn Thiếu Kiệt vui vẻ mà Hà Vi không hiểu vì sao mới hỏi. Anh làm gì mà đọc cười một mình vậy? Tờ giấy đó có gì quan trọng à? Nghiêm túc lại Thiếu Kiệt mới nhìn Hà Vi nói. Cũng không có gì, hôm nay tuy có mấy thứ không vừa ý nhưng cũng có nhiều thứ bất ngờ. Nhưng hiện tại anh phải nghĩ cách kiếm tiền cái đã. Trước khi đấu với những người kia anh cần cũng cố vài thứ trước. Em thấy sau chuyện này thế nào Ngô Trực cũng phải đi lưu minh một chuyến anh xem mà chuẩn bị đối phó đi. Thiếu Kiệt chỉ cười cười. Hắn hiện tại đã có cách đối phó với Ngô Trực chính diện nhưng còn trong bóng tối thì không biết được Ngô Trực sẽ đánh bài gì nên nói. Không cần lo Ngô Trực anh đối phó được hắn hiện tại bị cắt cơ sở ngầm ở lưu minh rồi còn chính diện thì anh không lo. Hoàng Chí Kim là cơ sở ngầm của Ngô Trực anh thăm dò thử rồi. Xem ra anh chuẩn bị hết rồi. Vậy em cũng không cần phải lo nữa. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Hà Vi thấy hắn có được sự tự tin của mình, cũng biết được hắn có được thứ gì đó có thể đánh bại được Ngô Trực mới nói ra điều này. À Hà Vi, em nói ông làm cho anh hộ chiếu đi ba quốc gia Thụy Sĩ, Hoa Hạ và Singapore, trong khoảng 2 năm nằm chờ im lặng phát triển anh sẽ sử dụng đến nó. Em nói ông làm giúp anh nhé, anh không tin được mình không đấu lại những người nhà họ Ngô kia. Ừ, em sẽ nói ông chuyện này, giờ thì anh nghỉ ngơi đi. Em có nghe Khương Đào nói rồi, hôm nay anh liều lắm, mai mốt không được như vậy nữa. Anh mà có chuyện gì thì em không biết được mình sẽ làm ra những thứ gì đâu. Thiếu Kiệt chỉ cười, hắn biết Hà Vi lo lắng cho mình. Nhưng hôm nay tình thế bắt buộc hắn không muốn để cho Hoàng Chí Kim thoát được. Bắt người thì hắn không được phép, nhưng cần chân hắn thì hắn lại làm được. Ừ, anh biết rồi, việc này sẽ không xảy ra nữa. Thiếu Kiệt trở về phòng mình tìm cách kiếm tiền. Hắn cần thứ có thể kiếm được ít nhất trong vòng 5 năm tới. Vấn đề bây giờ để kiếm được tiền không dễ như những gì hắn muốn. Đơn giản tiền không từ trên trời rơi xuống, cũng không tự tạo ra. Nghỉ ngơi đi, còn năm đó không làm gì. Con hiện tại cần nghỉ ngơi một vài ngày. Còn nếu không thì ra chơi một vài game trên mạng cũng được. Nghe mẹ mình mở cửa phòng thấy hắn còn đang suy nghĩ mà không chịu nghỉ ngơi, thấy Thiếu Kiệt như thế cũng không tốt. Hoàng Lâm Nhu khuyên hắn đơn giản chỉ vài câu, hắn cũng ậm ừ, thời điểm này chỉ có trò chơi nhập vai là nhiều, làm sao có nhiều tự trò chơi trên mạng mà chơi. Suy nghĩ như thế nhưng Thiếu Kiệt cũng ra phòng máy tính của mình. Hắn nhìn những trò chơi đơn giản của thế hệ đầu game online cũng ngán ngẫm. Duy chỉ có một thứ làm hắn khác biệt là một ô vuông màu đỏ ở kiếm trước mỗi khi hắn mở máy tính đều hiện lên. Trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ nhất thời. Hắn mở chương trình một máy khác lên, bắt đầu viết ra những chương trình ứng dụng của một chương trình chat trực tuyến. Đem một hoặc nhiều trò chơi game mã nguồn dán vào trong hội thoại. Lúc này Thiếu Kiệt lấy điện thoại ra gọi điện cho Trương Hạo. Ấy đem qua bên nhà Hà Vi một cái máy chủ gọi Chu Tường qua giúp tao với. Mày làm cái gì gấp vậy? Hôm nay không đi học à, hay định nghỉ học luôn? Nghe Thiếu Kiệt gấp rút hối, Trương Hạo cũng cười đùa với hắn. Dù sao lâu ngày không đùa cợt với Thiếu Kiệt, tao mới bị bán, nên đang ở nhà có ý tưởng mới đem Chu Tường gọi qua bên này nói đem theo máy chủ thử nghiệm cái. Nhanh nào, cái này kiếm ra tiền đấy không biết chừng còn nhiều gấp mấy lần những việc khác, nhanh nào. Ấy, tao qua luôn, hôm nay rảnh ở công ty xong việc hết rồi. Thiếu Kiệt nghe thấy Trương Hạo cúp máy. Hắn cũng cười cười, đơn giản thứ mà hắn đang muốn làm rất thú vị bởi những việc hắn đang làm. Có thể nói là mở đầu một phong cách game trực tuyến mới. Hắn vừa tạo ra mô hình tán gẫu trực tuyến bên thứ ba để phát hành game, nó là mô hình đầu tiên của Garena. Nửa giờ sau Chu Tương ôm cái máy chủ đến, nhìn thấy hắn hứng khởi đem mã nguồn ngõ một cách điên cuồng. Em gọi gì mà gấp vậy? Trương Hạo, nó bàn giao việc xong sẽ chạy qua liền. Em vừa mới có ý tưởng thay đổi Yahoo thành một dạng chat trực tuyến phân phối game. Nghe Thiếu Kiệt Kiệt nói ra ý tưởng của mình, Chu Tương cũng đăm chiêu. Hắn suy nghĩ cũng không định hình được tại sao chat trực tuyến lại có ứng dụng game vào như thế, chương trình này sẽ nặng hơn chương trình chat hiện tại. Rất nhiều, làm như thế nó như game thôi, tải về một lúc của game là được. Người nào lại dùng cái này? Không như anh nghĩ đâu. Giờ nhé, nếu tích hợp cả hai thứ lại, ta chỉ cần là bên thứ ba đối với các nhà phát hành trò chơi nước ngoài đến người chơi trong bộ phận châu Á. Thì thông qua ứng dụng của chúng ta, người chơi vừa có thể liên hệ được với nhau, vừa có thể chơi được trò chơi nước ngoài. Mà không phải lo lắng vấn đề đường truyền hay ngôn ngữ bất đồng. Thiếu Kiệt nói ra sơ lược bước đi của hắn, vì cái này không xa lạ gì. Mỗi ngày hắn đều có thể tiếp xúc, biết được ứng dụng này có mặt lợi ích nào và nó kiếm ra tiền như thế nào đối với làng giải trí online này. Giờ anh cài đặt máy chủ đi, em sẽ hướng dẫn trình diễn sơ bộ trên hệ thống mạng cho anh xem. Hắn vừa nói vừa tập trung gian mắt vào màn hình, còn tay thì gõ liên hồi. đôi khi lại dùng chuột tạo ra những thứ đồ họa chỉnh sửa trên màn hình. Chu Tường bên kia vừa làm vừa nhìn Thiếu Kiệt tập trung một cách cao độ, hắn cũng lắc đầu. Thiếu Kiệt đang chăm chú làm việc, hắn không hiểu nổi bởi những công ty game nước ngoài có nguồn vốn không hề nhỏ. Mà với điều kiện hiện nay của Thiếu Kiệt, thành lập công ty game và đấu giá bản quyền là một thứ hết sức khó khăn. Em đang định làm công ty game thì nguồn vốn ở đâu mà mình làm? Như em nói, mình là bên thứ ba thì phải có game bản quyền để mua về phát hành, mà chưa kể quá trình khắc khe của Bộ Văn hóa Truyền thông kiểm duyệt nữa. Em có đấu giá được mà không đưa lên cho người chơi được thì cũng chết. Lỗ nặng đấy, anh yên tâm, chuyện này em tính kỹ rồi. Sẽ không sao đâu, hiện tại em làm xong bản demo sẽ cho anh thấy. Thiếu Kiệt không muốn nói với Chu Tường, hắn đang nắm trong tay cái cần câu cơm khá lớn. Nếu mà những công ty khác nhảy vào đấu thầu cũng không thắng hắn được. Bởi vì lịch sử sẽ không thay đổi thì hắn sẽ chỉ phải cạnh tranh với một công ty để mua bản quyền game này. Chưa kể đến hắn đang tạo ra một hệ thống mà sau này các công ty đó phải triển khai giống như vậy. Hắn nhớ được năm sau tựa game đó sẽ chính thức cho ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ, việc hắn đi trước. Qua đó làm tốt các công tác thuyết trình, đem cái này nắm vào tay mình là điều chắc chắn. Hơn ai hết hắn hiểu ngày 27 tháng 10 năm 2009 Liên minh huyền thoại bắt đầu lên kệ, và từ đó tựa game này phát triển thành một môn thể thao không ít người chơi trên toàn thế giới. Nếu dựa vào những gì hắn có, chắc chắn sẽ không ổn lắm cho việc đấu thầu game này. Nên chắc chắn chia đất làm ăn là điều không thể tránh khỏi, hắn sẽ phải cố gắng nắm giữ một số quốc gia để có được quyền phát hành này là chắc. Chán, thay vào đó những công ty đối tác bạn sẽ được hắn hướng dẫn cách làm một hệ thống chơi game đồng bộ. Hắn bán sự hiểu biết của mình, để lấy lại được quyền để phát hành game này ở những quốc gia hắn muốn. Trương Hạo lúc này cũng chạy qua bên nhà Hà Vi, thấy Thiếu Kiệt tập trung một cách khó hiểu, trước giờ hắn chưa từng thấy Thiếu Kiệt tập trung như thế. Nhìn Chu Tường, Trương Hạo đưa mắt như muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Chu Tường cũng nhướng vai ra vẻ không biết, bây giờ Thiếu Kiệt đang đua với thời gian, không sớm thì muộn hắn phải có được sự có mặt công ty của mình trên 6 tháng để được đấu thầu game. Mà hiện tại đang là cuối năm, hắn còn 10 tháng để triển khai kế hoạch của mình, làm cái gì mà tập trung vậy mày? Mày bị bắn mà tao thấy mày khỏe như trâu như thế này thì đây là lần đầu tiên đấy. Trương Hạo với lời nói mang tính chất bạn bè, hôm nay qua đây hắn chủ yếu tán dóc chơi. Thiếu Kiệt và hắn từ lúc lập nghiệp tới nay cũng ít nói chuyện với nhau. Đơn giản vì tối Trương Hạo thường tiếp khách, sáng thì lại bận rộn với việc công ty, không có thời để hai người như trước rảnh lúc nào là đi cà phê. Uống nước tán dóc, đang tập trung làm càng sớm càng tốt. Định là sớm ngày đem cái này hoàn thành, chỉ cần nó xong sớm ngày nào tốt ngày đó. Anh em mình cũng có thêm được một khoản không nhỏ kinh phí cho cái này. Thiếu Kiệt vừa gõ máy tính vừa trả lời cho Trương Hạo. Dù sao hắn đang bận tập trung là thật, nhưng trả lời thì hắn làm được. Đầu óc suy nghĩ nhớ lại giao diện và các phần ứng dụng của chương trình cũng không mấy khó đối với Thiếu Kiệt. Làm công ty game không đặt ở quốc qua Singapore để được hỗ trợ chính sách khởi nghiệp và miễn thuế trong thời gian khởi nghiệp là điều em đang nghĩ tới. Nếu phát triển được tại bên đó thì mình mới có thể đem về quốc gia. Sao không phải là trong nước mà là nước ngoài? Như thế phải có người đi nước ngoài cư ngụ bên đó sao? Trương Hạo lúc này mới nói ra ý kiến của mình. Dù sao việc đem công ty không đặt tại trong nước rất khó kiểm soát và làm việc. Trước mắt sẽ như thế, trên danh nghĩa sẽ thành lập, khoảng 6 tháng đầu em sẽ tìm kiếm một nguồn game cung cấp để mình có thời gian sẽ đem cơ sở phát triển hơn, mới đăng ký đấu thầu phân phối các loại game lớn khác. Chứ không có kinh nghiệm điều hành thì sẽ không được những công ty đó nhìn đến đâu. Thiếu Kiệt nói ra những điều này vì biết cơ sở khó khăn mới đầu lập nghiệp ở nước ngoài sẽ như thế nào, nhất là ở một quốc gia phát triển tiến về các lĩnh vực công nghệ hàng đầu trong châu Á này. Chu Tường cũng trầm ngâm một lúc rồi mới nói ra cho Thiếu Kiệt biết ý nghĩ của mình. Người điều hành em định tuyển ra sao? ngôn ngữ bất đồng khó làm việc lắm đó. Nếu được thì đăng tuyển người hỗ trợ kiếm người làm việc bên đó, mình sẽ theo dõi cách làm việc từ xa cũng được, còn không trên danh nghĩa là đặc công ty ở đó và máy chủ chỉ cần có người coi là được điều hành thì bên mình sẽ sử dụng tại đây để điều hành, còn vấn đề chăm sóc khách hàng thì lựa chọn những nhân viên sở tại làm việc bên đó. Nhưng thư từ ký kết mình chỉ cần có mặt lúc thật sự cần, còn không họ phải chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ về đây cho mình. Thiếu Kiệt vẽ ra con đường đơn giản nhất để điều hành từ xa đối với công ty. Bởi hắn biết hiện tại nếu hắn làm việc này ở tại quốc gia sẽ bị một số người để ý đến cũng không hay. Còn nếu đem như thế sau này chỉ cần nói đặc chi nhánh ở tại quốc gia đưa văn phòng sẽ làm tạo thành văn phòng đơn giản ở nước sở tại là được. Cách chương.